dài trần gian. Lời thề như gió trên ngàn, cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, phàm thiên chánh pháp nguyện bầu sẵn sàng. Thiền tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, tâm, pháp. Quán thân như thế nào, có học kỹ chưa? Rồi luôn, giỏi chưa? Quán thọ như thế nào, quán pháp như thế nào, đều có cái sự hướng dẫn hết rồi. Nhưng mà mình tu học á, mình có chuyên không? Có siêng không? Siêng đây không phải là tới chủ nhật mới vô chùa tu, mà siêng đây là từng tâm niệm, từng ý thức, từng cử chỉ, từng những cái hành động của mình, lời nói nữa, mình có cái sự chánh niệm tỉnh giác, đó là mình gọi là chuyên tu. Còn mình không chuyên tu thì mình vụng tu hoặc là tạp tu. Tạp tu tức là mình cũng nửa tu rồi nửa cũng phóng túng, cũng theo thói đời. Thì hôm nay sư trở lại cái vấn đề đơn giản nhất của việc tu tập. Quý Phật tử tu tập thiền á, thì cũng không thể nào mà không có thông, không thể nào mà không có sự rèn giũa các cái căn của mình, đúng không? Quý Phật tử tu tập, cho dù như tu tập pháp môn niệm Phật hoặc các pháp môn khác, các môn thiền cũng vậy, thiền tứ niệm xứ cũng vậy, thì chúng ta tu tập cái gì biết không? Tu tập sáu căn, đúng không? Chỉ có tu tập sáu căn thôi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu như quý Phật tử tu tập mà quên cái căn này, cái căn là cái gốc á, đó là cái đầu mối để mình tu tập. Thì hôm nay sư sẽ giới thiệu sơ thôi, chứ cũng chưa có phải là giảng sâu. Hy vọng là sẽ có một buổi nữa mình sẽ giảng sâu hơn về 18 giới, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Hôm nay mình sẽ học sơ lược thôi. Còn khi nào mà ứng dụng tu tập chuyên sâu thì mình sẽ phân tích kỹ. Thưa quý Phật tử, chúng ta tu tập hàng ngày là chúng ta đang tu tập lục căn của mình, tức là sáu căn. Sáu cái căn là cái gốc rễ để nó sanh ra phiền não hoặc là phước đức. Vậy thì người tu tập á, thì nó sanh ra phước đức, sanh ra công đức, và sanh ra những cái sự thù thắng, những cái sự an lành cũng từ năm căn, sáu căn này thôi. Cái người không tu tập á, thì đau khổ với sáu căn này. Thậm chí ở ngoài đời hoặc là cũng có nhiều cái nơi sử dụng ở trong đạo dùng cái từ là lục tặc, là sáu giặc, nó cũng nằm ở đây thôi. Cho nên là mình tu tập như thế nào mà mình quên cái căn bổn, quên cái đầu mối, quên cái nguồn gốc thì hơi bị khó thành công nha. Hôm nay thì mình học sẽ là 18 giới, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn thì chúng ta biết hết rồi gì, đúng không? Ai nói lớn lên sáu căn là gì? Đọc lớn lên đi. Rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, giỏi chưa? Giỏi thì thưởng cổ đi. Đó là biết được sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Ở đây chúng ta đủ hết không? Đủ hết, chúc mừng. Chúc mừng quý Phật tử là chúng ta tròn đủ sáu căn. Rồi bây giờ tại sao mình phải tu tập sáu căn vậy, quý Phật tử biết không? Tại vì cái nghiệp thức mình từ vô thủy, từ nhiều đời nhiều kiếp, nó theo cái chiều hướng á, là hưởng thụ, là cố chấp, là tham sân si. Cho nên mình tu tập sáu căn á, là mình thực tập chánh niệm tỉnh giác. Khi mắt mình tiếp xúc với sắc, tức là trần cảnh á, đó là sáu căn. Nghe bây giờ sáu trần, ai nói sáu trần thì nghe nói lớn lên, đưa tay lên. được thưởng, không thưởng gì, thưởng vàng tràn pháo tay thôi. Sáu trần là gì? Ai đưa tay nói lớn lên. Rồi thưởng coi thêm. Sắc sinh hương vị xúc pháp. Rồi khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần á là nó mới sanh sự, phải không? Rồi nó sẽ sanh ra sáu thức. Sáu thức là gì, quý tử nào nói đi? Nói lớn lên, đưa tay nói. Sáu thức, nhĩ thức. Rồi giỏi quá. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, đúng không? Là biết hết rồi, thôi mình khỏi học luôn. Biết là một chuyện, bây giờ mình phân tích nó mới ra chuyện khác nè, ra nhiều chuyện khác. Đó, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi cái người tu tập, nhất là quý Phật tử đang trong cái khóa thiền tứ niệm xứ ha, mình tu tập với cái chánh niệm tỉnh giác, khi mà nhãn căn, tức là con mắt mình tiếp xúc với cảnh trần á, sắc trần á. Sắc trần thì nó có nhiều thứ lắm, mọi cái hình tướng bên ngoài, màu sắc á, mình ưa ghét thì nó sẽ sanh ra cái nghiệp thức của mình á nha. Cho nên sáu căn mà cái người có tu tập á thì thấy bình thường thôi, đừng có chấp, đừng thấy chị kia đẹp mà mến ưa, thích nói chuyện chị đó, ghét chị này mặt không thấy đẹp. Đó là nó sanh chuyện. Cái người tu tập á là giữ chánh niệm tỉnh giác, điềm tĩnh và có một cái sự thấy biết chân chánh, thấy biết nhẹ nhàng, thấy biết không có sự chấp thủ. Đó, cái người tu tập rõ ràng là khác nha. Còn cái người không tu tập nè, người không tu tập, cái căn đầu tiên tức là nhãn căn, là mắt căn á, không tu tập thì sao? Nhìn là mến ưa, nhìn là tham đắm, nhìn là ghét bỏ, cho nên cái đó là phiền đó, cái đó là khổ đó. Khổ ở đâu ra? Khổ do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, rồi tham đắm, tham không được thì sân giận, giận tham được giận, chinh phục người ta không được giận. Xin nói như vậy dễ hiểu ha. Đó, muốn cái đồng hồ này đẹp quá mà mình lấy không được, giận, đó là khổ đó. Cho nên á, nhãn căn, tu tập nhãn căn á, là mình nhìn đúng với cái lẽ thật và đúng với chánh pháp, không có gán vào đó tham. Không tham thì sao? Không có giận, không có hận. À, mà không giận thì sao? Đâu có sân. Không sân thì vui, thì còn gì nữa? An lạc không? À, cũng là một cái sự việc thôi. Mà cái người tu tự nhiên an lạc quá ha. À, cái người tu á, là tôn trọng Phật Pháp Tăng, rồi tôn trọng tất cả mọi người. Mình thấy mọi người đẹp mình cũng hoan hỷ, mình cũng có thể là mình khen được, mình hoan hỷ với họ, nhưng mà không có tham sân si, không có cố chấp. Thế thì cái phước nó sanh từ đó đó thưa quý Phật tử. Mà cái tội cũng sanh từ cái nhãn thức của mình mà tham đắm. Thế thì cái người tu tập và cái người không tu tập thấy khác chưa? Thì quý Phật tử thích tu tập hay là không thích tu tập? Nói lớn lên. Rồi chúc mừng. Thích tu tập là những người muốn được hạnh phúc, muốn được an vui. Tại vì mình tu tập là mình đưa đến con đường sáng, đường lành, đường thiện, thì chắc chắn là hạnh phúc. Cái quả giải thoát, an vui hiện hữu trong đời này, thôi khỏi nói đời sau. Thấy chưa? Chúc mừng hôm nay quý Phật tử là tìm đúng con đường. À, cho nên là mình đi tìm cái con đường sáng, con đường an vui hạnh phúc, thì mình phải tu tập. Tu tập là chuyển hóa, chuyển hóa từ cái căn bản á, như hôm nay mình sẽ học là nhãn thức rồi hen. Nói nhiều đó thấm chưa hay là muốn thêm nữa, tu thiền lát quán lại nha. Hoặc là mình thực tập. Thành thử ra tu thiền á là cần phải thực hành, chứ nói hơi ít thôi. Bữa nay xin nói 1.5 tiếng coi chừng hơi nhiều. Mình phải tu, phải tu cái căn, cái nhãn căn, tức là con mắt. Từ đây tới chiều tu nghe, lát đi xuống thấy thức ăn ngon quá, có sanh lòng hơi thích thích, tham tham. Đó là vi tế đó, là có đó. Cho nên cái người tu thấy như thôi, đừng có tham. Không tham thì không sân, không si, không phiền não, cũng không ghét nữa. Thấy người ta không đẹp thì mình hoan hỷ thôi, mình cũng phải chia sẻ, đôi khi mình cũng có cảm thông. Rồi thậm chí mình tỏ ra cái tâm từ bi, hỷ xả với họ. Họ không có cái phước tướng, họ xấu là cái nghiệp, họ bụng tu nhiều đời. Thậm chí họ tật nguyền cũng vậy đó, là cái người biết tu là bằng con mắt trí tuệ, bằng con mắt từ bi, bằng con mắt hỷ xả. Đó, cho nên mình không ghét ai hết á. Cho nên người Phật tử của chúng ta hoặc là tất cả những người tu hành á, là coi như chúng ta không có kẻ thù. Mà có những người mình hiểu hoặc là họ hiểu mình chưa mà thôi, hiểu hoặc chưa hiểu thôi chứ không có kẻ thù. Nhớ như vậy đó. Cho nên cái người mà làm xấu quấy ác với mình cũng vậy. Cái người tu tập á là không có mang cái tâm thù hận. À, cái tâm thù hận mà như trong kinh Đức Phật dạy, trong kinh Pháp Cú Phật dạy là hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Mà không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. À, lấy hận mà diệt hận thù thì nó chồng chất lên luôn. À, mãi mãi đời đời nó không thể nào mà ra khỏi. Và cái người trí tuệ, cái người tu tập á là không có hận thù. Cái người mà họ đối xử tệ với mình cũng không có đem những cái tâm tham sân si với họ. Đó là tu, đúng chưa? Rồi tu một cái căn thứ nhất là mắt. À, chút xíu thôi, sư nói ít nhưng mà sư tin chắc là quý Phật tử tu nhiều hơn gấp 10, 20 lần những cái lời sư chia sẻ. Nha, ở đây là cái sự dụng tâm. Mà cái khóa thiền của chúng ta đó là quý Phật tử phải thực hành thì mới thấy được. Chứ dù bây giờ sư nói nhiều hơn nữa, chứng minh của cái mắt tiếp xúc với sắc trần là nó có những cái thói hư tật xấu nhiều như thế nào và nó có công đức nhiều như thế nào thì nó chỉ là lời nói thôi. Còn thực hành thì quý Phật tử sẽ thấm liền à. Tại sao mà nhãn căn mà tiếp xúc với sắc trần mà chúng ta tạo ra công đức, quý Phật tử biết không? Tạo ra công đức tức là mình chánh niệm tỉnh giác, mình thấy sắc trần nó là vô thường, là huyễn hoặc, là sự thay đổi, là không có sự cố chấp. À, thì khi đó là cái công đức mình có tu tập ngay ở chỗ đó đó. À, cho nên là mình thấy đúng vô thường, sanh diệt, biến hoại, đó là thấy gì vậy? Thấy pháp. À, thấy pháp là sao? Thấy Phật. Đó là công đức ở chỗ đó. Công đức tu tập á, mình quán chiếu chánh niệm tỉnh giác, tu tập nhãn căn, tiếp xúc với sắc trần, vậy mà mình có cái phước ha, mình có cái sự giải thoát ngay chỗ đó luôn, quý tử thấy chưa? Nó, rồi ít vậy thôi hen, tự suy luận. Rồi nhãn căn, rồi bắt đầu tới gì, nhĩ căn là lỗ tai. Khi mình tu tập á thì nhẹ nhàng lắm, nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đặng hay sửa mình, chứ nghe cái chuyện kia nhiều chuyện, được chưa? À, cái người tu tập nhĩ căn tức là tu tập với lỗ tai. Cái lỗ tai khó tu lắm mà, ở chung hàng xóm với nhau hoặc là trong nhà 5-7 người thành viên ha, ba mẹ con cái chồng vợ mà nghe mình đang rửa chén hay đằng kia nói đụng tới tên mình lắng tai nghe coi nói tốt hay nói xấu. À, khó tu chứ không phải giỡn nghe. Đó, cho tu cái lỗ tai khó lắm. Mình nghe chuyện thị phi, mình nghe chuyện thị phi thì nó dễ lắm. À, mà nghe Phật pháp thì hơi bị khó à. Tại vì Phật pháp thì năng văn. À, Phật pháp khó nghe lắm. Cho những người nào tu tập muốn chuyển hóa, muốn hướng đến con đường sáng, con đường lành, nẻo thiện thì người đó mới nghe được. Còn không á, họ khó nghe. Khó nghe hơn khó nghe nhạc đó. Nghe nhạc dễ nghe em. Đó là tu đó. Cái phải tu mới vậy. À, mới có thể là chuyển hóa được. Còn chúng ta không tu thì chúng ta thích nghe những cái gì mà nó im ái, thích nghe người ta khen hơn, phải không? Gật đầu luôn, chúc mừng, nói thiệt. Thích nghe người ta khen hơn. Mà người ta chê thì mình không thích. Mặc dầu người ta khen không đúng mình cũng thích nữa. À, mà người ta chê mà chê đúng mình cũng chịu nữa. Thì tu chỗ đó chứ tu ở đâu giờ, phải không? Đó, trở về với chánh niệm tỉnh giác là mình tu. Mai mốt mình tu giỏi là nhĩ căn viên thông luôn. Lỗ tai mình có thể thấy được, có thể nghe được, có thể là cảm nhận được. Đó là những người tu giỏi. Thì những bài tới nếu mà chắc có thể 1-2 năm nữa sư sẽ chia sẻ lại cái ý nghĩa của sáu căn, sáu trần, sáu thức này nó sâu hơn. Bữa nay thì mình chỉ nói sơ sơ để quý tử về còn phải làm theo mà, đúng không? Bữa nay nói thôi để mình tự ý thức, quý tử đã nghe rồi. Trước đây sư giảng thì cũng có đề cập tới, nhưng mà mình nghe để hiểu thôi. Hôm nay nghe để làm gì vậy? Để thực hành, đúng rồi. Hôm nay là mình trong khóa tu thiền tứ niệm xứ thì mình nghe là để thực hành. Đó, bây giờ là mình tu tập cái căn thứ hai là nghe nha. Hồi sáng giờ mình nghe gì vậy? Tim không? Nghe tụng kinh, nghe pháp, nghe từ tiếng gọi của con tim mình, coi nó có gọi nhiều thứ không đúng chánh pháp không? Nghe lại chính mình nữa nha. Mình phải nghe lại chính mình, chứ còn không con tim thổn thức vọng niệm thì phải nói là ngập tràn cái tiếng gọi tâm hồn của mình ấy. Khi một chút nữa quý tử ngồi thiền sẽ thấy im lặng, nhưng mà nó là sấm sét ở trong ấy. Ngồi ngon lành, ngồi im lặng, nhưng mà trong đó nào là nhớ lại cái tiếng hồi sáng hoặc là hôm qua con mình, chồng mình thì nó nạt mình hay sao đó, hoặc là ngày hôm kia nói anh nó tự nhiên cũng không quen thân gì mà tự nhiên anh khen mình tiếng nghe mát ruột. Nghe lại những thứ đó anh thử ra tu làm sao xả đi những cái mến ưa hoặc là ghét bỏ mà. Cho nên là tu tập cái lỗ tai cũng là khó lắm đó, thưa quý Phật tử. Quý tử đây là chúc mừng là đã qua cái tuổi đôi mươi. Sao cười hay vậy? Biết luôn hả? Đây là chúc mừng là lớn, mình qua cái tuổi rồi. Cái tuổi mà đôi mươi nó khó tu cái lỗ tai đó. Một ngày mà không nghe tiếng anh, một ngày không nghe tiếng em mà thôi kể như là buồn lắm, thì chắc khó tu lắm hen, phải không? Tại vì mình bị chi phối, mình bị chạy theo á, mình bị vọng tưởng, mình bị lôi cuốn, cái căn nó tiếp xúc với trần xong chối luôn này, đó là mình bị vướng vào cái trần đó, căn với trần nó chối chặt gì đây, rồi xong rồi mình đâu có thoát được, mình đâu có giải thoát mà mình bị vướng chặt, đôi khi có những cái chứng duyên là xa ra là một ngày không gặp không nghe, bắt đầu sao nó tác ý nó nhớ lại, nó những cái căn khác đó, nó cũng hùng vô, nó hùng vốn vô, nó hùng vô để nó nhớ, nó tưởng lại cái âm thanh đó. Đó, thưa quý Phật tử mà tu tập như là giỏi, mình vô chùa một ngày thì sáng chiều hồi nãy thì nghe kinh, nghe tụng kinh, rồi mình tự phát nguyện, mình cũng nghe cái lời phát nguyện của mình, bây giờ mình nghe pháp. Một chút nữa mình nghe tâm của mình đó. Mình ngồi yên vậy chứ mà mình phải lắng lòng nghe, phải lắng lòng mới nghe được, còn không lắng lòng nghe kia ồn chạy tốt mà kia luôn rồi. Ngồi đây tu thiền, ngồi trong giảng đường thiền đường này mà âm thanh ở ngoài kia chim hót líu lo ai gây lộn ngoài kia, mình chạy ra ngoài kia mất luôn rồi. Đó là không tu, thấy chưa? Cho nên là không hình tướng thật sự đó. Di tâm vô sắc bất khả kiến thủ á. Tâm không thể hình, không có hình tướng, không thể thấy và nắm bắt được. Nhưng mà quý vị tự thấy không? Tác động chút là chạy ra ngoài. Các cái căn của mình á, nó tác động ở trần là nó chạy ngoài luôn, ra ngoài trần. Thấy không? Mắt cũng vậy, ngồi đây chứ thấy vô tịnh đi ngoài kia. Có vì Phật sự, vì lo cho đạo tràng, thấy không? Đó, đó là tâm mình nó chạy ra ngoài đó, căng tiếp xúc với trần mình thấy bình thường, không muốn mến ưa, không phân tích gì hết, cũng không có cái gì mà bám víu. Đó là mắt, rồi tay cũng vậy, tay mà cái lỗ tay mình á, mình không tu, mình không làm chủ được thì quý Phật tử khó lắm. Ở ngoài kia tiếng động mình cũng phiền, ngoài kia mà tiếng ca hát cái tự nhiên mình cũng mến ưa hoặc là mình chán ghét, lúc nào cũng vậy đó. Thế thì người không có tu tập, người tu tập bình thường à, nghe bình thường mà cứ nghe, đúng không? Đâu có tội đâu. Cái chuyện bên kia là cái chuyện bên kia, đó là trần cảnh. Khi nào mình nạp về đây á, khi mình dùng cái gọi là cái căn của lỗ tai á, mình nạp vào á, thì khi đó mới có lỗi hoặc không có lỗi nha. Khi mình nghe chứ mà bên kia chuyện của người ta. Bây giờ sư nói ví dụ khác, ví dụ như là một người khác họ làm lỗi á, mà mình bực mình vậy, tự nhiên cái người kia làm lỗi là cái chuyện của họ chứ tự nhiên mình ôm về. Chứ nói cái ví dụ này nó dễ thấy hơn là cái tánh nghe, cái căn của mình mà tiếp xúc với trần á, cái chuyện ngoài kia là út ra ôm ca là cái chuyện của ổng, hiểu chưa? Còn cái chuyện của mình là ngồi đây tu là để cho thịnh căn, cái tánh nghe của mình á, mà mình trở lại với chính mình á, thì mình nghe những cái điều để mình quán chiếu lại tự thân thôi, chứ hoàn toàn tách biệt nghe, không liên quan gì ngoài kia hết. Đó là tu tập, được chưa? Đó, quý Phật tử phải tu tập nhãn căn rồi giờ nhĩ căn. Nhĩ căn cũng khó tu chứ không phải dễ đâu, sư nói rồi đó, sư nói những cái đơn giản thôi. Nhĩ căn là quý Phật tử chút nữa đi về nhà, hoặc là chút nữa chị em gì mà nói đúng tên mình á, nghe đó, nghe là chấp thủ liền, tại tên đó, tôi Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Huệ gì đó không biết. À, nghe tới mình là bắt đầu mình duyên theo rồi. Nghe tới đó không dựng đó, coi tự đang nói gì mình mà khen hay chê đây. À, hoặc là nói xấu hay nói tốt đây. Đó. Thành thử ra mình duyên vào cái cảnh. Đó, duyên vào cái thanh trần á, âm thanh. Đó, thì mình sẽ có những cái thức khởi lên. Thức phân biệt là ưa ghét hoặc là tham đắm. Ha, nó dễ, mắt cũng tham đắm mà lỗ tai cũng tham đắm. Sư nói là nhiều thứ lắm nha, chứ không phải là một hai thứ đâu. Còn lại là sao? Mình tu, cái tử tu sẽ thấy. Thì từ từ mình tịnh luôn, tịnh căn. Căn mình nó tịnh, cho dù là thị phi, trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Thị phi là sự sái quấy, cái sự mà đúng sai ở đời, nói hoài nói chết cũng hết. Thị phi thì nó có sẵn trong đời, đầy đủ hết. Nhưng mình bất thính là sao? Bất thính tự nhiên vô, tức là mình không có để tâm cho nó nhiều. Cái chuyện đúng sai trên cõi đời này không thể nào mà mình nói cho nó hết chuyện hết á. Suốt đời cũng không hết chuyện. Cho nên là thị phi, trung nhật hủ, bất thính tự nhiên vô. Thị phi ở ngoài đời làm gì mà ngày hôm nay mình an lạc ngồi tu đây. Đó, gọi là bất thính là như vậy, là không để tâm. Đó, hoặc là thị phi niệm trục triêu hoa lạc. Đó, danh lợi tâm tỳ dạ vũ hoàng á. Đó, thì những cái vị mà tu tập chứng đắc họ sẽ thấy những cái điều đó. Họ coi những cái chuyện thị phi đó, như là hoa lụng hoa rơi buổi sáng vậy. Danh lợi cũng vậy đó, họ không có nặng những cái đó. Đó là những người tu tập ha. Rồi phần còn lại quý Phật tử tu được chưa? Nghĩ rồi gì nữa? Nhãn nhĩ rồi tỷ. Tỷ là gì vậy? À, nhãn nhĩ tỷ là cái lỗ mũi. Ủa cái lỗ mũi mình có gì đâu tu ra, nó vô tội mà, nó vô tội mà, phải không? Phải vô tội không? À, không, không chỉ là chắc là vô số tội á. Cái lỗ mũi gì chứ không phải đơn giản nha. À, có nhiều người mà không tu á, cái người bình dân thì còn đỡ. Mà thật ra cái người bình dân sư nói cho nó sâu sắc, nói cho để thấm, tu mới thấm được, mới thấy những cái vô minh mà con người ta đôi khi họ bị che lấp nhiều họ không thấy. Sư nói cái chuyện mà tế nhị ở đời kia, thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, dễ thấy không? Chứ không cần phải nói cái chuyện nước hoa, nước gì. Cái đó là vô minh đó, cái đó là cố chấp đó. Vợ chồng quen hơi là cái gì đấy? Là cái mũi, cái căn của mình đó là cái gì? Là cái mũi. Tiếp xúc với trần là cái mùi hương, mùi, cái mùi á. Cái mùi thì có mùi thơm và mùi hỏng thơm. Mà khi mà mình ái luyến cái mùi hỏng thơm mà cái mùi đó của mình cũng chịu. Có nhiều sư sẵn nói vui, 2010 sư đi học, thuê một cái căn phòng để học, mà cái phòng kế bên họ không có kín, họ sử dụng nước xịt phòng là mình phải bỏ ra khỏi phòng mình, không quen. Mà đúng là mình không có tu thì sư nói thật, cái mùi hương của nó mà sư cảm nhận được khi đó thì ra là y như cái mùi của con ngựa vậy, nó hôi vậy á, ngựa hay con bò nó hôi vậy đó, mà họ là họ sử dụng cái nước đó. Đó là mình không tu á, mình phiền liền á, mà thật ra có tu mà nó đau đầu á, mình chưa có, cái mùi nó nhiều quá nó đau đầu luôn á, thật sự là vậy đó. Từ từ cũng quen, đó là kham nhẫn á, chứ còn không thì sư không ở được, thật sự vậy đó. Ấn Độ nó sử dụng nhiều cái mùi mà thật đó là nó mạnh quá. Đó, nó như vậy, thành thử ra cái tu là như vậy. Mến ưa thì sao? Đó, mũi mà tổ dạy mình sao? Mũi thường phải ngửi mùi thanh, Rồi sao nữa, không phải ngửi ngoài đó không đâu, mà ngửi mùi đạo lý. Ngửi mùi đạo lý làm sao? Giỏi chưa, mấy người này thuộc bài hết. Ngửi mùi đạo lý thơm lành hương đưa, và ngửi lâu càng mến càng ưa. Ngửi vào tâm trí làm sao nữa? Để ngừa nhiễm ô. Giỏi của ta đây, thưởng gì? Ừ, đây là giỏi hết á, mình thuộc hết, nhưng mà mình thuộc bài là một chuyện nha. Mai mốt mình gặp chuyện là mình có ứng dụng được hay không là chuyện khác, đúng không? Đó là tu tập. Cái căn thứ ba là nhĩ căn, tỷ căn chứ, sorry, à, nhãn nhĩ tỷ căn là cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi như vậy, sư nói vậy chắc quý vị cũng chưa thấy cái gì để tu nhiều đâu nghe. Bây giờ nói thêm vài cái đi, phần còn lại là tự mình tu được chưa? À, cái mùi hương đó, thưa quý Phật tử, quý Phật tử ngồi đây là mình thanh tịnh đây, cũng bình thường, không có mùi gì cả, đúng không? Đó, nhưng mà cái người mà không có cái bằng nghiệp nặng á, ít tu á, thì sáng đi ra mình cũng phải có một miếng mùi gì trên mình hết. À, nói vậy, có nhiều người ngửi mùi hương, mùi nhang nó mới đau. À, đủ thứ hết á, cái chất mùi á, rồi cái chất mùi đó đâu phải bình thường gì đâu. Chút nữa ăn cơm cũng phải mùi hương nước tương này như thế này, không được, không chịu. À, rồi cơm mà phải thơm thế nào thế khác, đó là mình chấp, mình ưa, rồi mình than, rồi mình khổ vậy thôi à. Còn mình vô tư, à, mùi thì mình biết nó là như vậy thôi thì mình không có khổ. À, cho nên đó là đa cảm thì sao, đa sầu, đa sầu thì đa khổ vậy thôi rồi. À, thành nữa mình đừng có cảm nhiều quá, cứ thấy bình thường thôi, mình tiếp xúc nó như thế nào mình biết như thế ấy thôi, chứ còn không á là quý Phật tử sẽ đau khổ bởi mình bụng tu ha. Vậy thấy chưa, thấy cái chuyện để tu chưa? À, nhãn nhĩ tỷ cái lỗ mũi, rồi gì nữa, thiệt là cái lưỡi này tu mệt rồi nha, đủ thứ chuyện à. Không phải là cái mùi vị không đâu, mà nó có còn nhiều cái phát sanh khác. Ở ngoài đời nó nói lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo vậy ha. Môi không vành, nó méo lên. Đó là cái chuyện mà nói cái lưỡi, nói cho vui thôi, một cái khía cạnh khác. Còn ở đây là nói về cái vị. À, cái lưỡi là cái căn. À, cái thiệt là cái lưỡi đó, cái căn của mình. Khi tiếp xúc với vị trần thì sao mình mến ưa? Mến ưa y như những cái căn trước vậy đó. Để mình mến ưa thì mình có cái chuyện là tham đắm vậy thôi. Mến ưa là có tham đắm đúng không? Là cố chấp. Cái tham đắm là cố chấp, mà chấp thủ không được thì giận vậy thôi. Giận được hận, không được sân. Sân xong rồi si. Cái si đó là cái nguồn gốc của vô minh, giúp cái vô minh khổ đau đó. Đó, cho nên là một cơn nóng giận không hiền, mà khói sân tím ruột, lửa phiền cháy gan, chẳng có gì để mà đến đổi là phải đi dĩ trơn, mà chỉ cần nấu ăn mà cơm không lành, canh không ngọt, rồi sáng chén nữa đầu ly dĩ thôi là không tu, đúng không? Tôi tự thấy không, đơn giản vậy thôi, cũng là một cái miếng ăn, là cái vị thôi. Khi mà cái lưỡi mình tiếp xúc với cái vị canh hoặc là cái vị ngon, cái đồ ăn chua cay đắng chát rồi hả, nhiều người thích chua, nhiều người thích ngọt, nhiều người thích mặn rồi sao, có những nhiều thứ lắm, nhiều vị kích thích cái vị giác của mình. Mà cái người không tu tập thì đi tìm những cái thứ đó để thỏa mãn cái miếng ăn, đúng chưa? Cái miếng ăn nó khổ lắm chứ không phải vừa nha. Có nhiều người không tu là nói ăn chay thì cũng đã khó rồi, chứ đừng nói là những chuyện khác. Đó. Mà quý Phật tử đây sư thiệt khen hoài. Đó, mình tu giỏi, mình có cái phước duyên nương nhờ từ Hòa Thượng Pháp Sư, rồi Hòa Thượng trụ trì, rồi chư Tôn Đức Tăng ở đây. Quý Phật tử thấy gì nó nhẹ nhịp ghê lắm. Nói cái chuyện ăn thôi mà quý Phật tử nhẹ nhàng như vậy là phước lành của mình nhiều á. Còn ở ngoài đời, thậm chí các vị mà tu bụng tu á, vướng vô cái thức ăn một cái rồi xong lên đồ dọn lên mà không có vừa ý mình á, là ăn không được nữa chứ không có chuyện giỡn đâu. Rồi phiền hà trên cái miếng ăn làm sao, xong rồi đó. Rồi không tu cái căn gì vậy? Thiệt căn là cái lưỡi á. Không tu cái đó khổ lắm, cái già chết cũng còn khổ mà không vừa ý đó, nó khổ lắm. Mình ăn để sống thôi mà hả, thì vừa vừa thôi, đừng mặn quá, cao huyết áp. À, cũng không ngọt quá, tiểu đường hả, đắng cay chua chát gì, đừng có thích nhiều quá. Có nhiều người thích cái vị mà vị rượu bia đắng chứ, mà thích cái vị đó, thích cái mùi rồi xong thích cái vị đó để hưởng thụ, xong rồi đau khổ chết với cái đam mê đó luôn. Các bạn thấy chưa, mình có cần cái gì tu với thiệt không ta? Lưỡi đó. Thấy căng nó cần tu không? À, đó là chánh niệm tỉnh giác hết đó, cho tất cả những hành giả tu thiền. Chút xíu mình ăn là mình biết hen. À, mình ăn cũng chánh niệm tỉnh giác thôi. Thật ra nó là cái vật lý, tức là cái cơ thể của mình, nó khi mà nó tiếp xúc đó, thì dĩ nhiên nó có những cái tác dụng đó, tác dụng bình thường thôi, nó là tự nhiên. À, còn cái sự tham đắm là một cái chuyện khác, cái sự chấp thủ là cái chuyện khác nha. À, xin nói vậy thì mình thấy gì để tu không? Rồi thấy tự mình phải tu. Nhiều người tu nhiều, nhiều người tu ít, tại mình ít có chắc, ít có tham. Đó, hình thử ra mỗi người phải tự tu nha. Ở đây là chỉ nhắc lại thôi, mắt tai mũi lưỡi rồi thân có gì cũng tu, thân có gì đâu ta? À, có gì hả? Mắt tai mũi lưỡi thân, rồi nó pháp trần của thân, thức ăn của thân là gì? Sắc thinh hương vị sốt, rồi à, tu nhiều chứ không phải giỡn. À, cái xúc của cái thân á là đôi khi chúng ta không có tu tập, chúng ta tham đắm bởi những cái cảm giác mến ưa, những cái lụa là gấm vóc cũng vậy. À, quý Phật tử ngồi trên những cái tọa cụ thì thấy an lạc không? Là người có tu đó. Ở đây nó bằng nhựa bằng xốp gì không, nhưng mà có tu đó. À, cho nên cái người có tu là dễ dàng lắm, dễ dàng chấp nhận, dễ dàng hoan hỷ, không có tham đắm, không có cố chấp. Còn cái thân mình khó tu lắm, thưa quý Phật tử. Cái cảm xúc mà sư nói là phải nói mình tu suốt đời à, cảm xúc nhiều lắm, cảm xúc mến ưa, xúc chạm nam nữ cũng là một cái chuyện cảm xúc á, chứ không phải là không có tu tập nha. Cái người không có tu tập là họ cứ mến ưa những cái thứ đó, những cái cảm xúc, những cái xúc chạm. À, xúc chạm ở đây sư nói lạnh nóng nữa, thích ở trong máy điều hòa nhiều hơn hả? Cái đó phải tu, cái đó tu mới thấy nha. Đó là cũng là tu về thân á. À, phải mặc đẹp lên rồi nó có cái gì nó trơn láng, vải này thì thích, vải khác không thích, ví dụ vậy đó. Đó là tu thân, cái căn của cái thân của mình đó. À, mắt tai mũi lưỡi thân, cái thân tu nhiều lắm đó, thưa quý tử, chứ không phải đơn giản đâu nha. À, cảm giác, cảm xúc của thân à, thì nó rất là nhiều. Khi mình xúc chạm thân với cái đối tượng là ở bên ngoài, à, như là nóng lạnh, hoặc là những cái thứ mà nệm gối rồi hen. Nhiều người ngủ mà cứng quá đâu có chịu, phải ấm êm rồi. Đó là cảm xúc á, tìm những cái cảm xúc đó. Người ngủ còn phải cái này không biết đúng hay sai, phải có mấy gói ôm nữa hả? À mà người tu mình có không ta? Thôi bỏ đi. Người tu mình bỏ mấy cái đó, bớt xúc chút đi, bớt xúc chạm một chút. Chứ còn mai mốt mình lớn tuổi rồi còn gì đâu hết sức để ôm nè. À, đúng không? Cái xúc đó đó. Rồi ở trong luật nghi khách sĩ, khổ sư dạy làm sao ta? Hồi nãy mắt, sao? Mắt là không có nhìn liếc. Đừng hay nhìn liếc, kiếm tìm chi ha. Ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí, đừng hay sửa mình. Rồi gì nữa? Mắt rồi tới tay. Lỗ tai phải để thảnh thơi, chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai, nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí, đặng hay sửa mình. Mắt tai là gì nữa? Mũi thường phải ngửi, mùi thanh ấy mùi đạo lý, thơm lành hương đưa, ngửi lâu càng mến càng ưa, ngửi vào tâm trí, đặng ngừa nhiễm ô. Rồi sao tới lưỡi? Lưỡi dầu phải nếm vị thô, cũng đừng chê trách thức đồ cao lương, nếm là nếm vị chân thường, nếm bằng tâm trí tỏ tường nghiệm si. Bắt đầu tới thân nè. Thân gì? Đọc lớn lên nếu ai thuộc bài đọc. Thân như xúc đối thức tri, tay chân kiềm chế trong khi đụng sờ. Mà sợ gì? Sờ thiên lý nắm huyền cơ, sờ chừng tâm ý, xem hờ kẻ quên. À, mình phải có cái xúc chạm cái tâm ý của mình, hoặc là mình có cái sự cảm xúc với pháp Phật á, với cái sự an lạc, cái sự tu tập mà nó có sự chuyển hóa, cái đó xúc cao cấp một chút. Còn thôi tay chân hay dùm hơn, chưa tu thì nghe lời tổ nghe, tay chân phải kiềm chế trong khi đụng sờ nha, đụng sờ hoặc là những cái xúc chạm. Quý tử thấy chuyện để tu chưa? Mắt tay mũi lưỡi thân, rồi cái ý mới quan trọng, mới khổ thiệt á. Rồi thân thì tay chân kiềm chế trong khi đụng sờ, sờ thiên lý nắm huyền cơ, sờ chừng tâm ý, xem hờ kẻo quên. Rồi ý thì sao? Ý đừng vọng tưởng, đọc lớn lên đi, ai thuộc đọc lớn giỏi quá, quý tử đây giỏi thiệt á. Ý đừng vọng tưởng rối ren, rồi sao nữa? Rồi hết thuộc sao cứu sư gửi sư cũng thuộc nữa sao? Sư học cái này là trên 25 năm trước, còn mới tu á. Rồi ý đừng vọng tưởng rối ren, thường năng quán xét nhân duyên tao cùng, tưởng suy tham phú tột cùng. Cái gì nữa? Tưởng gom tâm trí. Thôi đọc lớn lớn chứ sư hai mấy năm mình sư còn nhớ mà, tưởng mới học mà quên. Đọc lớn lên. Tưởng gom tâm trí, tập trung điểm lành. Rồi giỏi tới đó thôi. Dùm ơn tưởng gom tới đó ngừng được rồi. Tưởng gom tâm trí, tập trung điểm lành, đó là cái ý đó. Còn nữa thôi ngừng chỗ đó, giờ còn cái ý, mỗi ý là để nói. Ý căn tiếp xúc ở bên ở ngoài là gì vậy? Sắc thinh hương vị xúc, rồi tới gì? Giỏi quá. Pháp trần là thôi là mênh mông luôn. Pháp trần là mọi thứ sự vật trên đời này, thậm chí có hình và vô hình đó, tưởng tượng á đó. Cho nên là cái ý căn là tu tập là căn bản nhất. Cái ý căn mà tu tập suốt đời không xong đi. Hồi nãy mắt tai mũi lưỡi thân ý là phù trần căn đó bên ngoài thôi. Khi tiếp xúc với sáu trần đó, nó có là tịnh sắc căn nữa. Những cái đó là hẹn 2 năm nữa học được không? sao quá. Cho nên bây giờ mình nói những cái đơn giản thôi. Cái thân mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình thấy là biết liền cái gì. Cái ý là cũng đã có rồi, mình phân tích ý nó lâu lâu một chút mà. Ý tổ dạy mình sao nhớ không? Con người cái ý vốn hay này. Con người cái ý vốn hay, khi mừng khi giận đổi thay không lường, vội vàng. Đọc lớn đi, hay quá mà tự giỏi. Vội vàng khi ghét khi thương, đọc đi cái vui. Khi vui vui ngất, khi buồn buồn thiêu, muốn ưa tạo sắm đủ điều, rồi khi dây chán bỏ liều như chơi. Rồi sao nữa? Pháp nương tương đối không rời, do hai lẽ ấy ý đời phát sanh, dậy đầy ngoại cảnh chung quanh nó pháp đó. Rồi sao nữa? Càng nuôi tạo ý trưởng thành thêm lên. Rồi sao nữa? Ý đời càng nhiễm càng quen, bụi đời càng nhiễm càng đen tinh thần. Rồi sao nữa? Nhiều năm chung lộn trong trầm, ý mình còn giữ riêng phần được đâu. Ở đây mình có một ý hay mấy ý thôi? Chắc nhiều ý quá. 9 người mà 10 ý rồi. Ở đây mấy chục người, chắc mấy trăm ý rồi. Cho nên mình phải tu tập ý. Lát nữa mình ăn cơm mình cũng đọc á. Ý ưa nhau không trái nghịch ha. Đừng có trái. Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau nữa ha. Đó. Thấy cái ý nó dài dòng không? Tu tập cái ý là nó dài dòng. Sư nói gì cho quý Phật tử quan hỷ nè. Tại sao 20 mấy năm, gần 30 năm mà sư còn thuộc là sao đúng không? Nói chung cũng hay gì đâu. Văn ôn võ luyện. Thật ra sư không có học lại, mà sư có cái chuyện cũng ôn giống vậy nè. Nhắc lại. Cho nên mình nhắc lại, mình đọc lại cái lời pháp á, là tự nhiên á, là giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy á, là vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp. Thuộc luôn á, giỏi vậy. Tâm không rời khỏi chánh pháp, nó với Phật tử cũng giỏi đó. Y như câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Ở đây sao thuộc bài hết hay vậy ta? Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng chánh pháp. đó, thường luyện tưởng chánh pháp, đựng tưởng khác, được chưa? Nhớ chánh pháp để tu tập, chánh pháp vào lòng, giáo pháp trong lòng, chứ đừng nhớ thứ khác hơi mệt chuyện rồi. Nhớ thứ khác đau tim, hổng thức buồn hả. Nhớ giáo pháp thì được an nhiên, được tự tại, được giải thoát, được chưa? Vậy mai mốt là đổi cái nhớ lại đi nha, đổi cái ý tưởng, tưởng điều lành, được chưa? Đó, bây giờ nói cái ý dài dòng lắm, ý dài dòng thì xưa phải nói dài dòng. À, còn nhiều mà, còn 40 phút nữa không sao đâu. Bây giờ nói cái ý mới là cái chuyện quan trọng nha. Cho nên là quý Phật tử tu tập mà cái ý căn mình á, làm sao mình tiếp xúc với pháp rằng bình thường á, đôi khi cái ý nó quan trọng lắm nha. Đôi khi mình ngủ á, ở Phật giáo Đại Thừa còn chia thêm hai cái thức ở sau nữa, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi còn mạt na thức, a lại gia thức nữa. Đó, nó sâu sắc lắm. Cái ý thức mình có thể mình ngủ tới đó người ta tưởng là hết rồi, vô ý ha, nhưng mà không có chuyện đó đâu. Ngủ xong trong đó ảnh làm việc với mạt na thức, nó xào nắng lại nhớ ra dựng lên cái chim bao, cũng còn mến ưa, còn tham đắm, còn giận hờn, cho nên ngủ dậy coi gối ướt khóc. Ngủ tưởng yên nhưng mà nó cũng cái ý nó cũng vào cái thức, hai cái thức đó sao nó mới quan trọng. Nó cho nên Phật giáo Đại Thừa chia ra tới tám thức, tám thức bát thức tâm vương học duy thức nghe từ từ đó. Phật giáo Đại Thừa chia tới tám thức chứ không phải sáu thức. Mình là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, dừng đó thôi. À, còn là mạt na thức, a lại gia thức là những cái nó liên quan tới chiều sâu. À, cho nên mình tưởng đâu là ý thức rồi thôi, mình ngủ là ngon lành rồi, ngủ là đóng hết các căn lại, phải không? Có ai ngủ mở các căn không? Có mở mở mắt. Trương Phi ngủ mở mắt, có nhiều người ngủ cũng mở mắt nha. Nhưng mà thật ra đóng rồi, nó chỉ là phù trần căn thôi, cái thân này thôi, nhắm mở mắt chỉ chứ không thấy. Ngủ sao thấy? Ngủ mở mắt ra này nhưng mà không thấy đó, thì tưởng đâu yên rồi. Khi ngủ là mắt không thấy, tay không nghe, mũi không có ngửi, mùi gì cũng kệ, cái ngủ rồi đâu có biết nữa. À, lưỡi thì đâu có tiếp xúc gì không biết luôn, mắt tay mũi lưỡi thân ý, tưởng đâu là ngon rồi. Ngủ là tưởng đâu đóng hết sáu căn lại, đóng nhà đóng cửa lại, ngủ rồi an lành không? Không có. Người không có tu tập cái thức nó làm việc tiếp, nó quậy tiếp. À, cái người mà cái căn lành á, thì ngủ thì được năm điều lành, còn cái người mà không tu tập á, thì ngủ được năm điều ác, chim bao mộng mị, à, cái ác mộng á, rồi thậm chí cái thân của mình cũng mệt mỏi dính trượt, hoặc là ngủ dậy nó còn mệt mỏi hơn. Nó có nhiều cái ngủ không cũng còn tạo nghiệp chứ không phải đơn giản. Thấy chưa? Thấy cái người không tu á, ngủ cũng tạo nghiệp chứ đừng có nói là ngủ là yên hơn. Thế cho nên lục tặc, hồi nãy sư nói đó, lục tặc là sáu cái quân vật mà nó chiếm đoạt. Vật thì nó phải chiếm đoạt, nó cướp mà. Vật là nó chiếm đoạt, nó cướp tất cả những cái thiện nghiệp, cái nghiệp lành của mình. À, lục tặc á, nó chiếm đoạt, nó hành hình mình. À, cho nên mình phải tu tập. Cho nên cái ý căn là cái căn bản để quý Phật tử tu tập các cái căn khác. Mình làm việc có ý thức, à, ý thức đem theo. Và cái xúc chạm mình cũng biết ý thức. À, đó là mình dùng cái ý thức để mình tu tập các cái căn khác. Nha. Nhìn cũng có ý thức, nghe cũng có ý thức. À, nghe để lọc chứ, cái nào nên nghe, nào không nên nghe chứ. Ha. À, mũi lưỡi thân ý cũng vậy. Cho nên mình tu tập á, là cái căn bản nhất á, là cái ý. Đó, cái ý căn á. Ý căn là ai cũng có không ta? Có. Cái ý căn là cái gì biết không? Nói về phù trần căn hay tịnh sắc căn á, cái ý căn mình thuộc là những cái neuron thần kinh á, những cái dây thần kinh mà nó liên đới với cái não á. À, tụi nó nói suy tư, nói về cái vật lý, nó là những cái neuron thần kinh, những cái dây thần kinh của não bộ thôi. Nó là, nếu mà phân tích kỹ thì đó nó chỉ là vật lý thôi. À, nhưng mà nó nương ngá vào đó, nó có cái sự nhớ thương, cái sự ưa ghét, cái ý mình đó. À, cho nên là cái người mà không tu tập á, mà nói về chiều sâu tâm thức á, mặc dầu những cái phù trần căn, tức là những cái neuron thần kinh nó chết luôn rồi, nhưng mà cái tham cũng còn, cái sân cũng còn, cái si cũng còn, nằm chiều sâu về cái ý thức mình á, thưa quý Phật tử. Cái đó nó khó lắm nha, phải tu tập sâu, phải thiền định sâu mới thấy, còn không thôi là mình không thấy được. Cái dễ hiểu mà suy ví dụ quý Phật tử thấy đó, dễ hiểu là đóng cửa tưởng đâu yên nữa, ngủ tưởng đâu yên rồi đó, ngủ giống như mình đóng cửa lại, à, phòng này cũng được sáu cửa vậy đó, đóng hết lại tưởng đâu an toàn, cứ sáu căn mình đóng cửa lại đó. Đó, nhưng mà ý thức nó làm việc tiếp tục, và nó nặng ra những chim bao giống như sư nói đó, và những cái đó nó tiếp tục tạo cái nghiệp nữa, cái nghiệp cuối cùng mà nó tích nhóm gọi là tàn thức á, a là gia thức á, là nó chứa nhóm. Giống như là cái hạt đít, cái ổ cứng của computer, đầu mắt nó chứa trọng hết trơn à, khi nào có điều kiện moi ra còn nguyên. Cái hình mình chụp mấy năm, mấy mươi năm cũng vậy, lưu trong cái ổ cứng an toàn lắm, trừ khi cái ổ cứng nó hư. Nó hư giờ xã hội giờ nó còn lưu trên đám mây lưu công nghệ nữa. À, thì cũng vậy đó, ý thức mình nó sẽ có hai cái chức năng đó, một là mạt na thức, tiền trần mà lạc tử, lạc tạ ảnh tử, nó tiền trần là những cái căn, cái trần trước á, năm cái trần trước á, nó lạc tạ ảnh tử và nó nằm ở trong đó, nó trở thành nó qua cái thức thứ 7 và thứ 8, tức là mạt na thức, a là gia thức, tưởng đâu mất còn nguyên. Đó, cho nên là đạo Phật đại thừa dạy mình nó là sao, tạo những cái nghiệp á, những cái nghiệp mà mình tạo rồi không có mất. Đó, giả sử bá thiên kiếp á, đó, rồi sao nữa à, như mình là sao thuộc luôn hả, đọc với giả sử bá thiên kiếp sao nữa rồi không được thôi tức là những cái nghiệp mình á mà tạo cho nhiều đời nhiều kiếp trước á, nó không có mất, mà nhân duyên hội ngộ thời á là quả báo hoàng tự thọ. Quý Phật tử thấy chứ đâu phải là mình tạo rồi mình tưởng đâu là nó im, nó mất, nó không có, nó nằm trong cái tàn thức của mình, gọi là nhân quả mà, nhân thì phải có quả. Nhưng mà cái hay của đạo Phật mình tu là chuyển nghiệp, có thể từ nhân tới quả nó sẽ có cái duyên, à, duyên là chánh duyên, trợ duyên, phụng duyên, nghịch duyên. À, nếu mà cái duyên lành á, mình sẽ từ chuyển nghiệp cái quả kia ta, được chưa? À, còn không á, thì không có người không tu á, thì từ cái nhân tới cái quả đôi khi nó nặng hơn tại vì tạo thêm nghiệp nữa. À, cho nên là từ khi mà bị bắt giam, tức là cái nhân là tội rồi đó, cho tới khi mà phán quyết xử án, giống như là thẩm phán rồi tới là công bố cái tội danh đó, thì nó nhiều hơn là lý do tại sao, biết không, quanh co chối tội, là tạo thêm những cái thứ khác nữa đó. Có nhiều người như vậy đó, mình dễ thấy, sư nói ví dụ ở ngoài đời cho dễ thấy hen. À, còn cái người biết tu tập á, thì từ cái nhân qua đến cái quả họ có cái sự chuyển hóa, nó nhẹ hơn nhiều lắm thưa quý Phật tử. À, còn không là mình sẽ bị nặng hơn, là lý do mình không có tu tập. Ở đây sư nói cái nhân với cái quả để quý Phật tử thấy mình tu tập cái tâm ý của mình. Thí dụ là mình làm một cái việc sai, chẳng hạn như mình nói đơn giản thôi, mình lỡ bữa đó mình sân, tu chưa vững mà mình sân, mình mắng cái chị kia, mình la lớn tiếng vậy đó, là cái hậu quả là như thế nào biết không? Chị ta ghét mình rồi, chị ta không ưa mình rồi. À, còn cái quả nặng nữa, mai mốt chị ta mắng mình lại, mắng gấp 2, gấp 3 lần nữa. À, cái đó cái quả. Mà còn cái người biết tu á, tỉnh giác liền, hồi nãy mình sân, mà nghe quý sư dạy là sân một chút thôi còn nhớ bài à, xong cái xin lỗi liền à, chị ơi, chị hoan hỷ cho em, hồi nãy em vụng tu, em không có chánh niệm tỉnh giác, cho nên em lỡ lớn tiếng với chị. Đó là chuyển nghiệp đó, thấy chưa, cái quả là như vậy. Mà cái nghiệp đôi khi sư chỉ cho coi nghiệp, đôi khi nhẹ te luôn nè. Cái nghiệp là do mình chuyển, mình tỉnh giác được, mình nói được cái lời của trong tâm, nói lời của những người tu tập, À, chị cho em xin lỗi, thật sự ra là em bụng tu, cho nên hồi nãy em lớn tiếng với chị như vậy đó, mà em thấy em sai nhiều lắm, cho nên là chị hoan hỷ em thế nào đó. Mà với cái tâm của mình, tự nhiên chị kia thương mình hơn. Là thấy cái quả rõ ràng nó khác chưa? Đáng lý là cái quả là cái chị kia ghét mình, mà bây giờ mình sống với cái gọi là chân chất thật thà của mình đó, với cái tâm mà có tu tập đó, nó chuyển quá xá luôn nghe. Chuyển nhiều không? Quá nhiều luôn, từ ta ghét mình mà bây giờ ta thích mình luôn, thậm chí ta kết bạn là chí cốt của mình. Ha, ta thấy rõ ràng là nó chuyển hóa hoàn toàn chứ không phải không. Đó, nhưng mà mình tu tập á, mình không có cái ý thức, đang nói cái ý này sẽ nói dài dài một chút. Cái ý cần, cái ý thức của mình á, thành thử ra mình phải tu tập khi mình đối duyên xúc cảnh với cái pháp trần á. Cái pháp trần là rất là nhiều. À, cho nên là đối duyên xúc cảnh mình làm sao á, mà mình khi tâm mình xúc chạm việc đời mà không động, không sầu, không quế nhiễm, an ổn á, là điềm lành tối thượng. Cái tử thấy bữa nay vui không, là tại sư nói toàn bài cũ không, nói ra ai cũng thuộc hết trơn á, vậy là vui. Mà vậy đi, nhớ vậy thì sư chỉ cho cái cách tu dễ lắm. Tu mà nhớ pháp giáo pháp trong lòng á, mình ngồi chẳng làm gì, tu mà để tâm trên đọt chuối làm gì. Ha, mình tu cái mình rảnh cái mình ngồi, tự nhiên cái mình thấy thân mình nó bệnh hoài, mệt hơi chán, bắt đầu mình đừng có chán, mình nhớ pháp cái mình đọc lợi thân này chưa biết ra chi rồi này, ha, biết thân vô thường rồi cũng đừng tham đắm của cải nữa, đừng có phân vân là phải chia đứa này nhiêu đứa kia nhiêu, cái mệt mình đọc cái bài đó thay vì mình ngồi mình phân vân mình đọc cái bài của tổ dạy, thân này chưa biết ra chi của kia lại có chất gì mà ham. Được chưa? Còn không được đọc tiếp. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng sai. Tiếc cho tháng rộng năm dài, chung quy hoang phí về nơi thần phiền. Được thua được liền liền, hả hê mới đó u phiền đâu đây. Nhiều nữa. Được không? Cái cách tu dễ không? Lúc nào giáo pháp cũng để trong lòng hết, thì tà pháp không có cơ hội phát sinh. Được chưa? Lúc nào cũng có chánh niệm ở trong tâm, trong lòng hết, thì tà niệm không có cơ hội phát sanh, loạn niệm cũng có cơ hội phát sanh, tạp niệm cũng có cơ hội phát sanh. Được chưa? Cái người nào mà tu tập giỏi là nhất niệm, chánh niệm. Còn cái người nào không tu tập giỏi, không chịu nhất niệm mà nó nhị niệm, rồi tam niệm, rồi tứ niệm, rồi loạn niệm, rồi đa niệm, đó mới mệt. Không, nhớ nhiều thì mệt nhiều thôi. Cho nên là người tu mình á, giỏi lắm. Tu cuối cùng cái mình nhớ con chữ một. Chữ gì biết không? Chữ Như. Nhớ đừng chữ đó thôi. Chữ Như á, kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay nhớ lại giống như mình quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như thôi đủ rồi. Được chưa? Nhớ cái chữ Như, Như thị, Như thật, Như như đó. Như như thì sao? Đó, thành thử ra là mình tu tập là mình phải có cái sự trở về chánh niệm tỉnh giác. Còn không cái ý nó sẽ lôi kéo, lôi mình đi xuống nẻo trầm luân với những cái đường ác đạo nữa. Ha, bây giờ mình đọc lại cái ý chút xíu để cho mình thấy việc mình tu bữa nay cũng phải tu ý nha. À, đọc lại nè, đọc ý bài ý dài lắm nha, đọc theo đi, đọc theo có hướng sư dụ rồi đọc theo nào, quý tử nào thuộc là đọc theo nghe. Con người cái ý vốn hay đọc lớn lên, đọc luôn đi sư, đâu có thuộc đâu. Rồi khi mừng khi giận, đổi thay khôn lường, vội vàng khi ghét, khi thương, khi vui ngất, khi buồn, buồn hiu, muốn ưa tạo sấm đủ điều, rồi khi chê chán. Còn sao nữa? Pháp nương tương đối không rời, do hai lẽ ấy ý đời phát sanh. Còn sao nữa? Dậy đầy ngoại cảnh chung quanh, càng nuôi tạo ý trưởng thành thêm lên. Ý đời càng nhiễm càng quen, bụi đời càng nhiễm càng đen tinh thần. Nhiều năm chung lộn trong trầm, ý mình còn giữ riêng phần được đâu. Chịu mang ảnh hưởng từ lâu, ý căn đang học ý căn nữa. Ý căn sao? Đúng rồi, nó ăn sâu quá rồi không? thấy không? Quý tử thấy ý căn mình nó ăn sâu chưa? Ăn sâu vô tỷ, vô xương, vô tiềm thức luôn. À, cho nên là nó trở thành một cái gọi là bản tánh rồi, nghiệp thức rồi. À, gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Ý căn thôi đã ăn sâu lắm rồi. Nếu ai nhận ý là tôi thì sao? Tức thì bị ý cuốn lôi luân trầm, dắt đi theo nẻo lạc lầm, đọa chìm vào cõi tối tâm mịt mờ. Rồi sao nữa? Về học bài đi, dài quá. Sư đọc hết bài cũng thuộc, nhưng mà để quý tử có cái gợi ý gì đó để về học thuộc nghe. Đó, mai mốt tại sao mình cứ suy nghĩ hoài, buồn phiền hoài ngồi đọc cái bài ý, được chưa? Nay sư chỉ dễ không? À, chứa pháp trong lòng lời lắm. À, pháp bảo mà, đừng chứa những cái buồn vui, đừng chứa những cái giận hờn, chịu không? Chịu đi. À, đó, mình chứa pháp là chứa pháp bảo. À, chứa kim cương rồi chứa những cái vật quý báu nhất trên đời, chứ đừng có chứa tham sân si. Chứa rắn độc trong lòng, trong nhà mình thế nào nó cũng cắn mình chết. Mà mình chứa pháp bảo là mình đủ điều kiện để được vãng sanh, đủ điều kiện để được an nhiên tự tại, giải thoát khổ đau luân hồi sanh tử luôn, được chưa? Ai cũng muốn giải thoát khổ đau mà chứa gì không khổ thiệt. Bây giờ chứa pháp, được chưa? À, từ đây sắp tới nhớ nha, chứa những cái điều thiện, điều lành, chứa đạo lý trong tâm thức mình á, trong ý thức mình á. Quý Phật tử mà chứa nó thuần lương thuần thiện hết, an lạc vậy lắm, một cái giấc ngủ mà như thiên đường. À, một cái người mà trước khi ngủ mà chăm chú về ý tưởng phải, điềm lành á, thì được năm điều lợi. Là năm điều lợi là gì? Chiêm bao thấy điềm lành, được thần thánh phò trì, cái tâm dính chặt với đạo lý, và việc tu thiền của Phật tử nè càng được thêm hiệu quả. Và cái cuối cùng dính với cái thân, và cái thân không dính trượt. Không dính trượt có nhiều ý nghĩa, tự hiểu ha, nước mắt cũng là trượt. Nhiều thứ. Cho nên là cái tâm mình thuần lương, cái ý mình thuần lương thì nó được nhiều cái phước báo. Ngủ mà còn được tạo phước mà. Thế thì mình hôm nay mình hiểu được rồi thì mình sẽ chuyển cái ý, cái vọng tâm của mình thành ý chân, ý thiện, ý lành, ý tốt, phải. À, khi mình tu tập như vậy rồi thì thôi đâu cần ai cầu an cho mình. Mình an quá an rồi, quá sức an luôn rồi. Đâu có ai disturb được mình. Họ phiền là chuyện của họ, mình an là chuyện của mình, được không? À, đâu ai mà thậm chí mà họ đến họ quấy rầy mình thì cái chuyện của họ, họ xô mình thì mình té thôi, được không? Mà mình chịu té mới được, còn mình không chịu té nó mới mệt. À, cái đó là cái tu hay đẹp. Sư tâm đắc đạo bên công giáo nghĩa, hồi năm 97 là sư đọc hết là Tăng Ước Cổ Ước, mà lúc đó còn thời học sinh, lúc đó đi tu rồi nhưng mà thích. Hay nhất cái câu là nếu mà người ta đánh bên má bên phải của con thì con đưa luôn cái má bên trái cho người ta đánh lên cái điều đó. Cái đẹp của đạo bạn của mình cũng vậy, người ta lỡ đánh mình thì mình chịu đi, còn mình không chịu là mình đánh lại cái gì, đúng không? Không chịu là mình sân cái gì, đúng không? Còn chịu là thôi, nó là tác động của vật lý mà. Đó, cái chấp nhận cũng là một cái tu tập á, còn không có tu tập là khó đó. Đừng có nói tác động vật lý, chỉ nghe một cái câu mà xúc phạm tới mình thôi là mình tu không được rồi đó. Ngủ không yên luôn, quý tử thấy ghê, có ai bị gì chưa ta? Chú tội đi. Có luôn, gật đầu chúc mừng. Ở đây Phật tử dễ thương rồi nhé. Mình tu là phải vậy, có gì mình nói nấy. Đó, mình thử có một câu thôi mà tối ngủ không yên. Rồi ngày mai gặp tới phải hơn thua nữa. Hơn thua đôi khi không sanh chuyện rồi đó. Cũng một câu thôi giữ luôn 3 năm. Có người mà không tu ngoài đời giận chị đó cứ chết mang theo đó, ngon lành nó không ngon gì hết, mà cái đó cái nghiệp nó phải nói nó đen thui luôn đó. Thử ra mình tu mà mình cứ tạo những cái nghiệp xấu, cái cố chấp đó, nó đem đến những cái sự mà đau khổ truyền miên đời này qua đời khác. Còn mình tu là mình chuyển tức thì ngay chỗ đó hết rồi, thôi hết rồi. Khó lắm chứ không phải dễ nha. À, đây nói để tu chứ không phải nói để mà chúng ta chỉ hiểu rồi dừng ở đó đâu. không phải nói để chúng ta có những cái triết lý. Triết lý thì nó không khó, chúng ta học chúng ta cũng có thể biết. Nhưng mà đạo lý thực hành đó, con người mà sống với đạo đó, cho nên sư cũng nhắc lại đó, sư hay dùng cái từ đó, sống đạo. Sống đạo nó mới trở thành một cái con người mà truyền tải cái người đó, gọi là đạo đức hay đạo lý ở trong một con người đó. Còn không là nó chỉ là những cái kiến thức, những cái giáo lý mà chúng ta học để đó thôi, hứa hẹn. Cho nên lần trước sư cũng có nói là học để làm gì? Học là tu giỏi chưa? Sư tin chắc vậy đó, mà mình phải nói gì cho nó chắc luôn. Học để tu, đôi khi quý tử còn hẹn mà nó học là tu. Từ giờ mình học là mình tu đó. Ha, có tu không? Có đó. Từ giờ mình đang tu thân, tu khẩu, tu ý, có tu ý không vậy? Ý hiện tại giờ, từ giờ ý đang quay về hướng sư. Ý đang nghe pháp. Coi tự giờ ông sư không nói gì. Cái ý đó nhiều là tốt rồi đó. Đó, nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, hoặc là cái ý mình cũng vậy đó, ý đừng vọng tưởng rối ren đó. Đó, ý đừng vọng tưởng rối ren là tự giờ có vọng tưởng không? Nghe sư giảng thôi, là sư hỏi gì trả lời đấy là tốt rồi đó. Đó là mình tu tập ý. Đó, cho nên pháp rằng là ngoài kia ồn chuyện không ta. Tự giờ có ai nghe ồn? Lắc đầu là giỏi, nhưng mà nó chưa giỏi. Cái người tu nghe cứ nghe đó, nó ồn có biết ồn? Có biết ồn? Có, ngoài kia không biết đang bữa củi thì có nghe cũng biết ồn, thì cứ nghe bình thường vậy thôi, nhưng mà nó không có biết tết được mình, nó không có xâm nhập vào đây, chỉ nghe là nghe thôi. Mình đang nghe pháp là mình nghe pháp, không khí ồn là mình biết ồn. Ở đây sư xin lưu ý lại, mình tu tập không phải là mắt tai mũi lưỡi thân ý là nó có tội, rồi cái bắt đầu mắt mà mình nhắm mắt lại đi, hoặc là mình làm cho mù mắt đi thì sao tu? Lỗ tai cũng vậy. Đó, cho nên nó vô tội. Nó vô tội. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà thậm chí là tổ dạy mình đó, là cái người tu là phải đầy đủ lục căn mới cho tu á, mới cho đi vô xuất gia đắp y. Đó, cho nên là lục căn là nhớ nha. Có nhiều người thấy mấy giảng sư phân tích rồi thôi chán ghét thân mình, chán ghét lục căn, nghĩ là nó vô số tội, nhưng mà thật ra nó không có tội, mà nó trở thành phước. Cái người tu tập là chuyển từ sáu căn này thành ra sáu cái phương tiện để mình tu tập vun bồi phước đức. Đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, ý đây ý nghĩa nghĩ điều lạnh trên là tội hay phước, điều nữa là phước, đúng không? Đó, còn cái người mà không tu thì cái ý là tràn lan, ý mơ tưởng bao la vũ trụ hả. Thành thử ra cái ý của mình gán tu nha. Ở đây là sự chú trọng cái ý, cho nên là nói nhiều hơn mấy cái thứ kia nhiều lắm. Ý nó dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động theo sao? Đúng rồi, mai mốt cố gắng đọc lớn lên nữa, giống như mình trả bài cũng vui. Rồi ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động an lạc như đó, giỏi chưa? Thưởng nữa đi. Đó, đây mình ôn bài vậy đó. Đó, mình nhắc tới nhắc lui hoài để mình trong lòng mình nó có giáo pháp. Cho nên cái ý của người tu tập á, từ từ cái mình thanh tịnh, thanh tịnh ý là thanh tịnh nghiệp. Hen, ý mà nó thanh tịnh rồi là cái nghiệp mình nó sẽ được từ từ nó được lắng. Mới đầu mình tu á, mình chỉ dừng. Cái người mới tu chỉ được dừng là giỏi, dừng cái ý. Cái ý niệm của mình, cái ý mà phan duyên, cái ý mà phóng túng, cái ý mà nghĩ ngợi, dừng là giỏi. Cho nên mình tu tập cái gì, đang tu tập phá gì đây? Thiền tứ niệm xứ. Đang tu tập thiền tứ niệm xứ cũng gom cái ý về một chỗ. Ha. Tứ niệm xứ gồm gì? Thân thọ, tâm, pháp. Cái tâm mình có để đi chỗ khác không? Không, ở đây thì biết đây, thân đây thì tâm đây. Nghe. Đó thì khi mà cái ý của mình á, mình làm chủ được á, không cho nó phóng túng rồi á, thì khi đó mình được an, được yên. Còn không là tâm ý của mình. Nhiều người mà không có cái cơ bản của cái việc tu tập á, cái ý làm cho họ điên. Nói nó hơi phản tác dụng quá. Cái ý làm cho họ bị rối loạn. Tại mà mình tu tập mà mình mong cầu, cái ý mình nó khởi nhiều thứ quá, gọi là vọng tưởng mà không hay luôn á. Nếu mà tu mà không có sự hướng dẫn á, cho nên là ngồi đó mà cái ý mình nghĩ ngợi rồi tưởng ra đó, rồi căng thẳng, cái ý nó không lúc nào nó dừng nghỉ mà đó. Cái ý căng là nói về phụ trần căng, là dây các dây thần kinh, các cái neuron thần kinh á, nó cũng phải được ngủ một chút để cho nó được nghỉ ngơi, để cho nó có cái hoạt động có hiệu quả. Nhưng mà nhiều người á, họ không có dừng được, cho nên là mất ngủ một hai đêm làm sao hết xài là bị điên tức là cái máy nó bị hư rồi, các cái neuron thần kinh hoặc các cái dây thần kinh nó bị căng quá rồi sao dừng đứt luôn đó. Đứt về vật lý là kiểu như mình hết sử dụng được rồi, thì khi đó cái người đó giống như là bán thân bắt tội sống đời thực vật á. Quý Phật tử thấy cái tai hại của cái người không tu tập là như vậy nha. Còn cái người tu tập á là nó thanh tịnh nhẹ nhàng lắm, ý nó thanh tịnh rồi á thì tự nhiên cái thân mình nó cũng được an luôn, cũng ít bệnh, ít não, ít phiền đó, không có cái gì mà chúng ta phải khổ hết trơn đó. Đó là tu tập cái ý căn của mình nha. Nhớ nha, bữa nay tu nhiều rồi, nhớ cái ý căn. Lát mình tiếp xúc với pháp trần, tiếp xúc nhiều thứ, khi nói tới nghiện chút nữa, thế nào quý Phật tử cũng phải đi vệ sinh cá nhân. Ý đi theo ở ngoài đời, người ta nói làm việc phải có ý thức. Mình làm lỡ mà làm cái cửa đập mạnh quá, người không có ý thức, để mà nghe ổn kẹt, để những người không có ý thức dễ hiểu không? Đó, mình để nhẹ xuống thì đâu có ai nghe gì mình để. Đó là cái người không có ý thức kèm theo. Và mình tu tập là ý thức theo tỉnh thức, lúc nào cũng có đi theo hết đó. Thành thử mình có ý thức đi theo cái việc làm thì không có lỗi, ít có lỗi lầm. Cái người tu tập thuần lương thường thiện ấy, cái ý thức đi theo cái lời nói. Cái lời nói mà không ý thức là cái lời nói đó đôi khi không có kiểm soát được. Đôi khi mình vui thì mình nói thôi. Ở ngoài đời chưa nói gì dễ hiểu, người ta nói là rượu vào lời ra đó. Đó là cái người không có ý thức. Những cái từ chưa nói mộc mạc lắm rồi, tự dễ hiểu. Đó, cho nên người tu tập đó là phải control được cái ý của mình. Đó, đừng có lost control được. Đừng có mất kiểm soát. Phải mất kiểm soát là bị cái giặc. Đó, lục tặc nó chi phối đó. Là bị giặc nó sai sử, là mình trở thành tôi mọi. Nó dẫn đi đâu thì mình đi đó, dắt đi theo nẻo lạc lầm, đọa chìm vào cõi tối tâm mịt mờ. Đó, rồi bắt đầu mới tạo nghiệp, nghiệp nhân tội quả bao ngờ. Rồi sao nữa, biết công hay tội, biết mừng hay lo. Anh thử ra cái ý thôi, ảnh dẫn mình đi tới địa ngục cũng hay. Cũng cái ý thôi dẫn lên tới thiên đường. Đó, cũng cái ý thôi. Đó, cho nên mình tu tập nội tử phải nhớ nha, ý thức. Chút xíu nữa cũng vậy, ý không thức là ý ngủ à. Rồi phải ý thức thì đúng á, ý không thức là ý ngủ à. Người trí thức là trí họ đang thức, chứ không phải là người không có ý thức là cái người đó mê muội. Cái người sống theo bản năng, sống theo bản năng nhiều thứ ở ngoài đời nói hơi nặng, sống theo cái gì tính hả, tu tính nó ngoài đời ta nói á, đó là sống theo cái ý dục mong cầu đó đó. Cái con người mình là người mà họ nói sống theo thú tính. Ở ngoài đời có cái từ đó, có nghe cái gì đúng không? Đó, hình thức con người mình là con người mà kêu sống theo thú tính. Cái tính đó, cái tính tình đó đó, cái ý tứ đó đó. Đó mà người ta đánh giá một con người là như vậy. Còn cái người tu tập thì cũng là một con người, nói trời ơi chị đó đẹp quá, như Bồ Tát sống giữa đời, tại chị ta thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người, là sống cho mọi người, làm từ thiện, rồi biết chăm sóc người già neo đơn, cũng là một con người khác phàm. Đôi khi mấy chị kia còn xấu hơn mấy chị này nữa, mà nói là chị đó là Bồ Tát giữa đời thường. cũng do tâm ý của cái người đó mà nó đẹp, đẹp ở trong tâm á, nó đẹp hơn ở ngoài. Cho nên tâm mà suy nghĩ hoài, tâm không có hình tướng. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật dạy đó, như tâm vô sắc bất khả kiến thủ, đản thị hư vọng chư pháp tập khởi, nhưng thật ưng trung vô hữu tác giả, rồi tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng, rồi thiện bất thiện mỹ do tâm tạo, đều do cái tâm mình nó tạo ra thiện hoặc bất thiện mà thôi. Tâm không có thể thấy được, không thể nắm bắt được. Tâm quý vị thấy không? Ai tu thiền quý vị xuống có thể thấy tâm thấy được chút chút, mà cái tâm nó tâm vọng mình mới thấy, còn tâm trơn chắc khó thấy nghe. Tâm trơn mà quý vị thấy rồi, quý vị chứng quả rồi. Sống với tâm trơn rồi thôi, đâu có sống với, đâu có còn cơ hội để tâm vọng nó khởi lên. Cho nên là tâm khó thấy thế nhị theo các dục quay cuồng, lành thai đều phục tâm, tâm đều an lạc đến. Vậy mà đi cầu an lạc ở đâu? Cầu an lạc ở chỗ đều phục tâm, hàng phục tâm, an phục tâm. Cầu ngay chỗ đó sư bảo đảm chắc chắn là có an lạc liền, được chưa? Còn cầu ở cái đình, cái miếu, thậm chí ngay Tam Bảo chính điện mà lên cầu Tam Bảo Đức Phật tổ thầy cho con được an, mà tâm con không an. Tâm con không an con mới đi cầu, có một chút xíu niềm tin thôi. Nhưng mà sư tin chắc là cái đó không phải là cái chất liệu của an. Cho nên mình lấy cái tâm bất an mà mình đi cầu an, lấy cái tâm động mà mình đi cầu không động á, khó. Mình muốn không động thì dùng ơn ngồi yên. Cái lu nước muốn được trong thì để nó một chỗ cho nó yên, đừng có lắc qua lắc lại hoài. Muốn khi nào mà cái lu nước nó được lắng trong. Tâm mình cũng vậy, tâm quý Phật tử muốn được an tự giờ an nó tại ngồi yên không, thân yên mà nó do tâm mình nó được yên rồi thì cái thân chắc chắn yên, hoàn cảnh nó yên. Quý Phật tử thấy không, mình đây mấy chục người đây yên lặng đó, thân yên nghiệp cũng yên. Ngoài kia người ta động chuyện của người ta, người ta bữa củi kệ người ta. Thấy không, đó là cầu an cũng như vậy đó. Còn cầu siêu là giỏi hơn nữa. Cầu siêu cái ý nghĩa nó cao cấp, chứ không phải cầu cho người chết làm chi cho nó mệt. Mình cầu siêu mình cũng được. Siêu là vượt lên đó, siêu qua đó, thoát khỏi. Mình làm sao siêu, siêu tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình phải tu tập mà phải có cái siêu thoát lên đó, nó cao cấp hơn chút. Cho nên là cầu siêu, mình cầu siêu cho mình cũng được vậy. Đâu cần chết để mới cầu siêu, mình còn sống đây mình cầu siêu cho mình cũng được. Là mình vượt lên chính mình. Ở ngoài đời người ta còn bây giờ có cái chương trình là vượt lên chính mình. Vượt lên, siêu là vượt lên. Thế cho nên thôi khỏi cầu cũng được rồi. Người tu khỏi cầu. Cầu an, mình có an là cầu tiên đó. Cầu siêu, mình cũng siêu rồi, cầu tiên thôi khỏi. Mà đúng là vậy. Người tu thiền, nhất là quý Phật tử tu thiền, tu thiền tứ niệm xứ, vô cầu. Không cầu mà nó có sẵn hết trơn này. Cho nên là thiền sư Trần Nhân Tông dạy mình là sống đời vui đạo phải tùy duyên. Tới đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền, đối cảnh vô tâm hỏi hỏi thiền. Cho nên tâm mình là vô tâm rồi, tâm mình vô nhiễm rồi, tâm mình vô trước rồi, đó là thiền, còn hỏi gì nữa, được không? Sống đời vui với đạo là như vậy. Thế mình sống với đời mà với cái ý buông lung, với cái ý nhiễm trước, với cái ý mà nhiễm ô, tham sân si tràn ngập. Ở đó mà cầu an, sư nói thiệt, tự cứ cầu 10 kiếp nữa cũng chưa có an. Ha, cầu siêu chắc cầu nhiều đời, nhiều kiếp cũng chưa có siêu. Cái chất liệu mình không có. Giống như mình lấy cát mà mình đi nấu hoài, mình cứ cầu nguyện làm sao cát này nấu lửa 3.000 độ, 4.000 độ sẽ thành cơm ngon, cơm gạo nàng thơm gì đó ha, chắc không có đâu. Cái chất liệu nó không đúng, cát là cát vậy thôi. Muốn thành cơm là phải có cái phương tiện khác để đi trồng cho nó chắc, mua gạo về nấu cho nó chắc. À, cái chất liệu nó không có. Còn cái chất liệu mình tu tập cũng vậy, muốn an muốn yên là tâm mình phải an phải yên, đừng có chạy qua bên ngoài. Cho nên là thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam mình, Phật giáo Việt Nam mình đẹp lắm. Thời Lý Trần á, quý tổ cũng có những cái câu là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất cùng tha đắc á. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, cái trách nhiệm của mình đó là đừng có nhìn ngoài kia, đừng có nhìn ngoài lỗi của người nữa đó, mà nhìn lại chính mình đó. Đạo cũng ở trong đây nè, ha, Phật cũng ở trong lòng nè, ma cũng ở đây nè. Đó, cho nên mình đừng có đi ra ngoài, ở ngoài mệt, ngoài mệt mỏi. Cõi đời có gì vui, vui rồi khổ, khổ rồi vui đó, được rồi mất, vậy thôi à. Ngoài đời nhiều người họ không tu mà họ thấm, họ không biết đạo Phật mà họ cũng thấm. Có nhiều vị mà có những cái câu mà để cho chúng ta cảnh tỉnh là đời nhiều mộng ảo lắm, phù du nữa. Tử tử thê thê tận ngục tù, kết nghiệp duyên tình như thế mãi, bao giờ thoát được chốn phàm phu. Mình muốn phàm phu sao thoát được. Mình tạo nghiệp, cái duyên nghiệp nó như vậy thì nó dẫn dắt mình đi thôi, chứ sao mà trốn được, mà thoát được. Cho nên là quý Phật tử phải tu tập ý căn hen, tu tập ý căn. Ngày hôm nay gắng thực tập và mãi mãi hết cuộc đời mình nữa, mình tu tập ý căn. Tu tập ý căn này để ý năm căn kia nha, năm căn bây giờ học đó. Để ý nó quản lý luôn, ý nó sôi luôn. Ý nó sôi được cái nhĩ căn, nó sôi được cái mắt, để ý thức đó. Ý thức khi nhìn, ý thức khi nghe, ý thức khi mình uống nước. Uống vì lý do là mình khô môi rồi, mình không có nói được lưu lớn nữa. Chứ không phải, đây không phải là Coca-Cola không uống được chưa? Có nhiều người đây là phải là trà sữa mới chịu uống. Cho nên có ý thức là như vậy đó. Cái ý nhiễm là nó dẫn dắt mình, nó đòi hỏi đủ thứ đó. Cho nên là cái muốn nhiều hơn cái cần. Đây là cần mà không có muốn. Quý tử thấy tu dễ không? Hả? Dễ. Có một người nói dễ, còn bao nhiêu người khác nói không? À, không hả? Nhiều người nói không quá vậy. Tu không dễ cũng không khó. Nghe. Cái người biết tu, cái người làm chủ, cái người chánh niệm, coi như tu cũng không tu vậy. Nó nhẹ te, nó nhẹ lắm. Mà cái người chưa thuần thục là nó nặng lắm, nặng như núi vậy. Ngồi bắt chân kiết già mà kể cả giống như mình đang là ra giữa trận tiền, mình phải chiến đấu với cái vật vọng tưởng của mình đó, ngồi bất động. Nhưng mà mình chiến đấu với cái gì? Cái hung trầm, buồn ngủ, cái phóng tâm, suy nghĩ. Ngồi đó mà suy nghĩ đủ điều đó khó lắm, phải kiểm tâm mình. Cho nên mình ngồi thiền là cái người mà không khéo tu là giống như là mình đang chiến đấu, thấy không? Còn cái người mà biết tu mà thuần thục rồi, ngồi như ngồi chơi đó. Mình sống với cái sự an nhiên, sống với sự tỉnh tại, sống với chánh niệm, tỉnh giác. Hãy chánh niệm hoài thì tà niệm nó có chỗ rồi, nó sanh. Chánh niệm là mình nhất như đây rồi, mình không loạn niệm thì nó sao phiền, là chắc chắn được an hay gì, đúng không? Thế là dễ đó. Cho nên quý Phật tử yên tâm đi, một thời gian sau quý Phật tử sẽ nói với sư rằng tu dễ quá. Còn bây giờ tu khó thì cũng được. Tu khó là tại vì mình ý thức đúng là khó, tại mình chưa có thuần thục á. Khi mà thuần thục rồi á, tôi với Phật tử thấy, ví dụ quý Phật tử chạy xe Honda hết rồi gì, ôi giờ nói chuyện điện thoại chạy cũng được. Nhưng mà chưa biết là té dập bầm hết á, thế thì mình nói lấy xe khó hay lấy xe dễ? Khó cũng đúng mà dễ cũng đúng. Cái dễ là do người thuần thục. Quý tử thấy thuần thục không? Bỏ tay này, à lấy gì, bỏ tay này cũng được. Thậm chí có nhiều đứa nó bỏ hai tay nó chạy, nó chạy cái đó thì dễ tới nơi đó. Chứ nói vui thôi. Đó là quý tử thấy không? Cái việc tu mình cũng như khi nào quý tử thuần thục rồi là nó nhẹ tên luôn. Đó, còn chưa thuần thục thì gắng cố gắng một chút nghe. À, tu thì trước khổ sau vui. Những người tu giỏi thì trước vui sau cũng vui. Còn cái người không biết tu, trước khổ sao cũng khổ. Được chưa? Vậy là vui hen. Rồi thôi chắc tới đây quá. Sáu căn, sáu trần, sáu thức đó. Khi căn tiếp xúc với trần thì nó sẽ có những cái thức đó, là nhãn thức, cái ý thức của mắt, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó. Cho nên là sáu căn, sáu trần, sáu thức là thành 18 giới. Được chưa? 18 cái cảnh giới. Ngồi đây mà con mắt mình nhìn ra ngoài kia là mình đang sống ở cảnh giới sắc. À, căn tiếp xúc với trần, nó sinh ra cái thức. Mình đang sống ở cái cảnh giới đó. Được chưa? À, mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng như vậy. Cho nên mình gắng tu tập làm sao là tịnh sắc căn hết nha. Căn mình nó tịnh, nó sạch hết. À, rồi tu tập giỏi nữa là nhĩ căn viên thông luôn, lỗ tai mắt một cái căn mà nó thông hết tất cả những cái căn khác. Lỗ tai mình có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm được hết. Để từ từ mình tu giỏi mới được. Nói nó hơi dư. Sư hẹn vài năm nữa sư sẽ nói nữa, nói lại cái ý nghĩa của 18 giới này. Hôm nay chỉ là ôn bài, tự giờ không nói gì mới trên, tự giờ đâu có mới phải không? Chỉ nói gì dưới đọc được hết trơn. Đó, mình ôn bài cũ gì vui không? Đó, vui thì tốt rồi. Cho nên mình học pháp là vui, không có thừa. Mỗi ngày mình học lại đều có cái hay, đều có cái mới trong đó. Mỗi ngày mình ôn lại, ở ngoài đời ta nói là văn ôn võ luyện nữa mà. Võ đã thạo rồi mà phải luyện nó mới giỏi, còn không thì nó lụt. Văn mình cũng phải ôn, hôm nay mình ôn giáo pháp đẹp hơn ôn văn. Đấy, cho nên giáo pháp càng ôn thì càng vui, càng hân hoan, càng an lạc, càng có cái năng lượng để mình sống với cái chánh pháp đó. Sống với tâm, sống với chánh pháp thì tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Còn mình không có sống với chánh pháp đó, thì tâm tư niệm những cái thứ khác thì rời bỏ chánh pháp mất rồi. À, tâm tư niệm tham niệm sân niệm si thì kết quả là mình tham mình sân si nữa chứ sao, đúng không? Vậy thì hôm nay ai mà muốn an lạc thì dùm ơn niệm pháp, niệm Phật, niệm tăng, được chưa? Còn ai muốn đau khổ cứ tiếp tục niệm rầm đi. À, niệm tham niệm sân niệm si, niệm thế tục, niệm phàm phu. Cho nên cuộc đời nó mâu thuẫn ghê lắm luôn. Mình thì muốn được an, được yên, mà mình toàn làm những cái chuyện không an, không yên, mà về cầu an. Cầu càng cầu càng bất an. Cái nhân mình làm những cái chuyện bất an mà, cái nhân mình làm cái chuyện phi pháp mà muốn cầu an, sư nói thiệt chứ không cách nào đó. Đến lừa cảm giác cũng có an nữa. Cứ thử đi. Mà mình làm cái việc an rồi, nó thanh thoát một ngày, về tới nhà cũng an. À, hôm nay mình làm một cái việc phước sự đó, một cái thiện lành đó, mình khởi được cái tâm thành kính nơi Tam Bảo, à, khởi được cái tâm từ bi hỷ xả đối với mọi người, là cái tâm an nó có sẵn ngay chỗ đó luôn, nhân quả hiện tiền luôn. Mình bước từng những bước chân an lạc luôn, rồi mình đi về nhà mình cũng mang cái an đó đem về luôn. Phật cho mình niềm tin là Tam Bảo cho mình, Tam Bảo cứu đề con. À, có cái niềm tin nó cũng hay. Còn không á, mình tu tập mình cũng quán chiếu được. Chính mình cho mình đó. Chính mình đã tạo ra cái tâm an đó. Chính mình đã tạo ra cái tâm thiện đó. Thì cũng chính mình hưởng được cái an đó. Chính mình cũng hưởng được cái cảnh giới thiện đó. Quý Phật tử tạo ra cảnh giới đó, chứ không ai tạo ra hết đó. Quý Phật tử tạo ra cảnh giới an, quý Phật tử tạo ra được cảnh giới thiên đường, à, quý Phật tử tạo ra được cảnh giới niết bàn. Phải không? À, cho nên trong kinh mà Kim Cang Đức Phật dạy đó, Phật dạy ngày tu Bồ Đề đó là ngày tu Bồ Đề hỏi Phật đó, làm sao mà an trụ tâm, hàng phục tâm. Đức Phật dạy là sao? Hãy độ tất cả những chúng sanh từ thai sanh, mẫn sanh, thấp sanh, hóa sanh vào vô dư niết bàn hết, thì khi đó ông sẽ được an trụ tâm, hàng phục tâm. Câu nói của kinh Đại Thừa là sao biết không? À, mình độ tất cả những loài chúng sanh, tâm khi tâm mình nó khởi lên, mình độ vắng bặt hết vào vô dư niết bàn hết, thì đó mình được an tâm, được hàng phục tâm. Cho nên chúng sanh là nhớ chúng sanh tâm, được chưa? Mấy lần trước sư nói, trước khi mình hồi hướng là phải niệm cái câu gì nhớ không? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Vậy thôi lố giờ luôn rồi, mình niệm mình hồi hướng được chưa? À, trước khi nghỉ thì mình đọc cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện rồi mình hồi hướng. Cho nên quý Phật tử phải tu tập chúng sanh tâm nha. Cái cuối cùng là tâm ý mình đó. Cho nên là mình phải thề nguyện độ chúng sanh tâm của mình. Chúng sanh bên ngoài là một cái chuyện của Bồ Tát Đạo hay làm. Chúng sanh bên ngoài thì mình cũng độ nữa, mình cũng giúp nữa. Nhưng mà chúng sanh tâm mà mình quên rồi là mất căn bản. Tâm của mình đó, tâm chúng sanh trong cái tâm thức của mình đó, mình nghĩ ngợi, nghĩ tới người, nghĩ tới loài vật là loài thai sanh. Thai sanh, thấp sanh, nổi sanh, hóa sanh. Tức là mình nghĩ tới những cái cảnh giới, những cái tình huống, những cái hoàn cảnh. Đó là cái tâm mình. Mình làm sao cho nó vắng mặt hết là nhất niệm. Đó là mình được an trụ tâm, hàng trụ tâm. Rồi mình cũng được vào Niết Bàn. Được chưa? Niết Bàn là sự an nhiên, tịnh tại và giải thoát. Đã muốn vào là Niết Bàn là dùm ơn độ chúng sanh ha. Độ chúng sanh tâm. Được chưa? Rồi mong rằng quý tử hôm nay làm cho chúng sanh tâm mình nó yên ngủ hết, để mình sống với cái thánh tâm ha. Rồi sẽ một ngày nào đó mình sẽ về với Phật, về với tâm Phật của mình, về với cảnh giới tịnh độ như quý Phật tử hằng mong ước. Được chưa? Một hồi rồi buổi giảng tới đây đã chấm dứt. Trước khi hồi hướng mà quý Phật tử đọc: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thế nguyện Phật. Hệ thống pháp âm Đạo Phật Khất Sĩ, Tịnh Xá Trung Tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Website: daophatkhatsi.vn. Pháp âm .daophatkhatsi.vn. Facebook: www.facebook.com/vietnamdaophatkhatsi. www.facebook.com Pháp âm Khất Sĩ. Email: daophatkhatsi.pháp âm@gmail.com.